bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đệ 86 chương. Trận đầu trận bóng rổ thắng được về sau bọn họ ban thực mau lại bị an bài hai chàng thi đấu. 14 ban lấy vài phần chi kém thắng hiểm. Từ trước cơ hồ không bị bất luận kẻ nào xem trọng lớp cuối cùng lại chen vào tam cường quyết đấu. Giữa, chẳng qua cùng hậu kỳ đối thủ thực lực kém quá mức cách xa. Cho nên cùng tam cường lỡ mất dịp tốt. Nhưng cứ việc như thế trong khoảng thời gian này bọn họ ban biểu hiện cũng thật là chấn động toàn. Bộ trường học, liên quan vài tên biểu hiện xông ra cầu thủ cũng đều bị mặt khác đồng học sở biết rõ. Đương nhiên biểu hiện nhất xông ra Lâm Kiến Lộc tắc lại bị người dán lên, bóng rổ minh tinh, nhãn. Trong lúc nhất thời nhân khí lại lần nữa bạo trướng, mặc dù là lấy đánh bóng rổ vòng phấn mặt khác nam thần cấp nhân vật cũng khó ra này hiểu. Ngay cả chuyên nghiệp giáo bóng rổ thể dục lão sư đều bị kinh động. Tới hỏi Lâm Kiến Lộc có nghĩ muốn qua đi huấn luyện. Chúng ta lúc này đây cũng là tuy bại hãy còn vinh, tiến vào tiền tam quyết đấu tái lớp đều có một. Mặt trường học phát cờ thưởng, đem cờ thưởng treo ở lớp mặt sau trên vách tường. Lớp trưởng đã cảm thấy mỹ mãn, mặt khác đồng học cũng đã thấy đủ. Có thể thắng liên tiếp hai chàng đã sớm ở bọn họ đoán trước ở ngoài. Lại đánh tiếp thắng hay thua ý nghĩa đã không lớn. Hiện tại quan trọng nhất chính là trong khoảng thời gian này đại gia cùng nhau huấn luyện cùng nhau. Chơi thật sự vui vẻ. Bóng rổ thi đấu qua đi liền phải trở về đến bình thường học tập trong sinh hoạt. Rốt cuộc năm, một trở về liền phải kỳ trung khảo thí. Mà trong khoảng thời gian này Diêm Hàn cũng không có thả lỏng lại. Ngược lại bởi vì ngẫu nhiên muốn rút ra thời gian đi tham dự huấn luyện cùng thi đấu. Hắn không thể không 5 lần 7 lượt mà giảm bớt chính mình giấc ngủ thời gian. Cho nên hắn đã không phải từ trước cái loại này dính gối đầu liền trạng thái. Hắn hiện tại quả thực là cho hắn 10 giây đồng hồ liền có thể ngủ cái trời đất tối tăm trạng thái. Kỳ thật trừ bỏ tinh thần vô dụng ngoại thân thể trạng huống còn hảo. Chính là mỗi lần tẩy xong đầu đều phát hiện tóc rớt một đống điểm này làm đại ca có điểm lo lắng. Nếu đầu trào, khả năng sẽ ảnh hưởng nhan giá trị đi. Sẽ, đương nhiên sẽ, ngủ quá muộn vấn đề tiểu ngũ đã không phải lần đầu tiên cảnh cáo hắn. Nếu không phải này đoạn nhi thời gian hắn như cũ ở làm kề mặt màng nhiệm vụ. Thủy nhũ tinh hoa gì cũng không thiếu hướng trên mặt hồ. Làn da bảo dưỡng cũng không tệ lắm tiểu ngũ đã sớm vỡ tổ. Ta mới 17 tuổi. Sẽ không nhanh như vậy liền đầu chọc đi. Diêm Hàn lo lắng hỏi. Ngươi hút thuốc thời điểm như thế nào không nói ngươi mới 17 tuổi. Bởi vì trẻ vị thành niên không được hút thuốc à, Diêm Hàn vẻ mặt đương nhiên mà nói. Lại nói ca gần nhất cũng không chịu à. Ngươi không thể oan uổng ta, nói xong. Đối với gương nhìn chính mình phát lượng còn tính quá quan đỉnh đâu. Diêm Hàn nghĩ, lại rất một đỉnh. Chỉ cần đem học bá tranh đoạt chiến cùng kỳ trung khảo thí cố nhịn qua liền thành. Cố nhịn qua về sau hắn không bao giờ như vậy liều mạng học tập. May mắn chính là lần này năm, một phóng 4 ngày. Này 4 ngày hắn trừ bỏ chuyên tâm học tập bên ngoài nhưng thật ra có thể hảo hảo mà ngủ một giấc. Hồi hồi huyết, Diêm Hàn lúc ấy là như vậy tưởng. Chính là tưởng thời điểm nhưng thật ra rất mỹ. Nhưng chung quy là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, khoảng cách năm, một tiểu nghỉ dài hạn còn có 2-3 thiên thời điểm. Hắn kia một đôi ở tiểu huyện thành tổ phụ mẫu liền gọi điện thoại làm hắn về nhà. Trong lời nói còn có chút hàm hồ, tựa hồ là có việc nhi yêu cầu hắn trở về bộ dáng. Nguyên chủ thân thế rất nhấp nhô, cha là cái hỗn chướng đồ vật, mẹ từ nhỏ liền cùng người chạy. Vẫn luôn là từ nàng ra ra nãi nãi nuôi lớn. Hiện tại ra ra nãi nãi tuổi lớn vốn dĩ liền yêu cầu người chiếu cố. Diêm Hàn này đoạn nhi thời gian vội cũng vẫn luôn cũng chưa trở về nhìn xem. Lần này liền không có thoái thác, dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới. Tâm rất có tâm đại chỗ tốt. Đối mặt kế hoạch ngoại đột phát tình huống đại ca tâm thái điều chỉnh từ trước đến nay đều phi. Thường mau. Tuy rằng trên đường trở về ngồi xe buýt yêu cầu dùng tới nửa ngày thời gian. Bất quá ngồi xe thời điểm có thể ngủ bổ sung tinh lực. Hắn còn có thể đem đề cùng tác nghiệp lấy về đi viết. Chỉnh thể tới nói ảnh hưởng không lớn, nhưng vẫn là sợ có cái gì biến cố. Dư lại hai ngày ở những người khác tâm đều biến dã bắt đầu nghiên cứu nghỉ đi chỗ nào lãng thời. Điểm Diêm Hàn lại tiến vào điên cuồng học tập trạng thái. Ở hoàn thành nguyên bản đã siêu phụ tải học tập nhiệm vụ dưới tình huống như cũ nỗ lực đánh ra một cái trước tiên lượng, chủ yếu là muốn cùng Đại Lâm ca tách ra 4 ngày. Diêm Hàn tưởng thừa dịp 2 ngày này thời gian nhiều soát soát đề. Đem đề kho chung sẽ không đề tận lực đều hỏi xong. Nhan ca ngươi thật sự phải về nhà sao? Chỉ phóng 4 ngày giả, ngươi này một đi một về liền 1 ngày. Trở về còn phải tễ thời gian học tập, quá mệt mỏi bá, giữa trưa Diêm Hàn dừng lại ăn cơm thời điểm Ôn Giác Vinh hỏi. Hai ngày này hắn Nhan ca liền cùng học điên rồi giống nhau. Ngồi chỗ đó cả ngày cơ hồ đều bất động địa phương. Cũng không đi nhà ăn, ăn cái gì toàn làm cho bọn họ trở về mang, khiến cho Ôn Giác Vinh đều sợ hãi nói chuyện phiếm sẽ chậm trễ hắn thời gian. Cũng liền loại này thời điểm hắn mới dám thò qua tới trò chuyện. Ngô, trong nhà khả năng có chuyện gì, Diêm Hàn nuốt xuống một ngụm đồ vật. Hàm hàm hồ hồ mà nói. Lại nói ta cũng tưởng bọn họ kỳ thật hắn cùng nguyên chủ trải qua không sai biệt lắm. Nhưng hắn là từ nãi nãi một mình nuôi lớn. Cho nên Diêm Hàn đối tổ tông cảm tình rất sâu. Cũng cảm giác sâu sắc lão nhân ra không dễ dàng. Trở về nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ cũng là hẳn là. Nói vậy đây cũng là nguyên chủ muốn hắn làm sự. Kia Nhan ca nhà ngươi ở đâu a? Nghỉ hè thời điểm ngươi có phải hay không cũng về nhà? Có rảnh chúng ta tìm ngươi đi chơi a? Tới bái, Diêm Hàn nói. Ngay sau đó nói một cái hương trấn tên. Liền một bên nhai đồ vật một bên soát đề. Tam vạn nói đề bị hắn loát gần 2 vạn nói. Dư lại đề mục hắn muốn trước quá một lần, đem sẽ không đề mục sàng chọn ra tới về sau hỏi lại Lâm Kiến Lộc. Mà ngày mai liền phải nghỉ ngồi trên về nhà xe buýt. Diêm Hàn hiện tại cần thiết đến giành giật từng giây. Kỳ thật ngươi không cần cứ như vậy cấp, nghỉ ta cũng có thể cho ngươi giảng đề, hắn bên cạnh Lâm Kiến Lộc đều nhìn không được. Ngô, trong miệng tắc một mồm to cuốn bánh. Một bên nhấm nuốt đồ vật một bên khó hiểu mà xem Lâm Kiến Lộc. Diêm Hàn bộ dáng thoạt nhìn giống một con hamster nhỏ. Hamster nhỏ ăn ngấu nghiến mà đem trong miệng đồ vật nuốt vào đi. Sợ nghẹn, đại ca còn chạy nhanh uống lên nước miếng. Cũng lau một phen miệng. Mặt miệng đương nhiên không phải giống hắn trước kia như vậy hào phóng mà một mạt. Đại ca lúc này là rút ra một chương khăn giấy. Một chút mà thấy trên môi vệt nước trà lau sạch sẽ. Diêm Hàn lúc này mới nháy đôi mắt hỏi. Đại Lâm ca ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ngoặc kép, kiều mị kế hoạch cũng liền dư lại cuối cùng mấy ngày thời gian. Diêm Hàn đã sớm tính hảo nhật tử. Cuối cùng một ngày vừa lúc cũng là năm, một kỳ nghỉ cuối cùng một ngày. Kia nói cách khác cuối cùng 4 ngày hắn đều sẽ không gặp được Lâm Kiến Lộc cũng không cần ngụy. Trang, tương đương với là bạch kiếm lời 4 ngày. Mà chỉ cần cuối cùng ổn định là có thể bắt được Bảo Dương. Hắn không nghĩ bởi vì học tập liền sơ sẩy đại ý. Không thể không thừa nhận, trong khoảng thời gian này bắt được cái kia Bảo Dương cơ hồ đều mau thành đại ca tinh thần dựa vào. Bởi vì có một thì có hai. Lần trước di động phòng hóa trang sự kêu Diêm Hàn sờ đến một cái đột phá khẩu. Nếu Triệu Bảo Dương có thể không theo cơ, nếu ngoạn ý nhi này là hệ thống có thể tả hữu, kia đại ca cũng liền không khách khí, lập tức nhéo tiểu ngũ, cùng hắn thương lượng cái này kiều mị kế hoạch Bảo Dương có thể hay không cho hắn một cái phụ trợ. Học tập đạo cụ, tiểu ngũ lúc ấy liền có điểm tạc mao. Cái gì kêu phụ trợ học tập công cụ, tỉ như nói giống Lâm Kiến Lộc đồng học như vậy, đã gặp qua là không quên được a, não tế bào cự nhiều a linh tinh, đó là không có khả năng. Hoa hoa âm cười lạnh, vì cái gì, ngay lúc đó Diêm Hàn hỏi, trừ phi là bởi vì ngoại giới không thể đối kháng phát sinh đột biến gen. Nếu không dựa vào hệ thống chi lực thay đổi ký chủ chỉ số thông minh đối với mặt khác cùng ký chủ. Tồn tại cạnh tranh quan hệ đồng học tới nói đúng không công bằng. Tiểu Ngũ nghiêm trang mà nói. Diêm Hàn, ngoặc kép, vậy các ngươi cho ta trung cực mỹ nhan kỹ năng liền công bằng A. Trường học lại không tổ chức sánh bằng đại tái. Ngô, nó nói như vậy tựa hồ giống như rất có đạo lý. Lại nói ký chủ vốn dĩ liền rất đẹp A. Chúng ta chỉ là ở nguyên lai cơ sở thượng làm một ít nhu hóa. Chủ yếu mục đích vẫn là vì trợ giúp ngươi che giấu giới tính. Diêm Hàn, ngoặc kép chấm than, lời này nghe liền rất thoải mái a. Tiểu Ngũ ngươi muốn tổng nói như vậy đến nỗi như vậy nhận người ghét bỏ sao? Tiểu Ngũ, khụ khụ, nói cách khác hệ thống không thể cung cấp thay đổi ta chỉ số thông minh đồ vật. Kia có hay không khác biện pháp cái này, chờ ngươi thật sự bắt được Bảo Dương rồi nói sao? Lời tuy nói như vậy, trong khoảng thời gian này Diêm Hàn cũng không từ bỏ năn nỉ ỉ ôi. Không học tập thời điểm liền sẽ tìm Tiểu Ngũ tâm sự thiên. Hướng nó hỏi thăm hệ thống công năng rốt cuộc đều bao gồm gì. Cũng thuận tiện cầu Ngũ ca chiếu cố, vẫn luôn đối công tác tràn ngập nhiệt tình, tùy kêu tùy đến Tiểu Ngũ đều mau bị hắn năn nỉ. Rốt cuộc đáp ứng khai tiếp theo cái dương thời điểm nó có thể hơi chút đuổi kịp mặt thương lượng. Một chút, xem có thể hay không tranh thủ một cái đối học tập hữu dụng kỹ năng. Coi như là Tiểu Ngũ đáp ứng rồi. Diêm Hàn hưng phấn mà xoa tay. Đối tiếp theo cái Bảo Dương cũng nhiều phân chờ mong. Hoàn thành kiều mị kế hoạch với hắn mà nói thế ở phải là money cho nên sát hảo miệng đại ca lúc. Này còn dùng khăn giấy che môi. Một đôi ngầm có ý thu ba mắt đào hoa mở lão đại. Phúc đến tính linh mà đối Lâm Kiến Lộc nói. Chẳng lẽ đại Lâm cả ý của ngươi là, nghỉ thời điểm ta cũng có thể hỏi ngươi đề. Dùng WeChat cái loại này. Ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc ngẩn ra. Tựa hồ hắn tưởng nói không phải cái này. Nhưng nếu Diêm Hàn đã nói một loại biện pháp, đại Lâm ca cũng liền không lời nào để nói. Ngẩn ra qua đi Lâm Kiến Lộc. Ân, có chuyện gì còn có thể cho ta gọi điện thoại, Thành A, Diêm Hàn hưng phấn nói. Ngày hôm sau, cũng chính là nghỉ đầu một ngày, Diêm Hàn liền cõng một cái ngồi trên về nhà xe buýt. Thời tiết dần dần biến nhiệt, phòng hóa trang áo trong phục vải dệt cũng trở nên càng ngày càng ít. Diêm Hàn ở bên trong tuyển tới tuyển đi mới thật vất vả tìm được mấy cái tạo hình thuần khiết không? Tính quá phù hoa quần jean. Phối hợp các loại áo thun tới xuyên, lại mang lên đỉnh đầu mũ lưỡi trai tử, thoạt nhìn quanh thân khí chất như cũ có chút sắc bén. Rồi lại đẹp kinh thiên động địa, đại ca mặt sau bối cặp sách cũng cực có đặc điểm money nguyên bản là năm nay XX thời thượng triển. Mẫu hàng xa xỉ nhãn hiệu đẩy ra tân phẩm, tài chất là cây đay bố, bên trong không gian rất lớn, tạo hình cũng tương đối độc đáo. Chẳng qua loại này trang trí dùng bao bao hiện tại bị Diêm Hàn dùng để trở thành cặp sách. Vẫn là trang suốt một túi. Căng phòng đã căng đến bao không giống bao. Càng như là cái bao tải cái loại này bao. Thở hổn hển mà đem bao tải khiêng trên vai thượng. Đại ca lên xe cảnh tượng nhưng thật ra có một loại độc đáo phong vị nhi. Thế cho nên hắn như vậy một bức tạo hình xuất hiện ở xe buýt thượng còn dẫn tới hảo những người này. Quay đầu xem hắn, ở cuối cùng một loạt tìm vị trí ngồi xuống. Diêm Hàn đem cặp sách đặt ở chính mình dưới lòng bàn chân. Dứt khoát dùng vành nón che khuất mặt, không để ý tới người khác ý tưởng. Nhắm mắt liền bắt đầu ngủ. Đêm qua hắn trực tiếp học được nửa đêm 2 giờ đồng hồ. Cũng đừng đề phòng phát sóng trực tiếp các fan ở kỳ nghỉ cái thứ nhất buổi tối cuồng hải trở về về. Sau phát hiện chủ bá thế nhưng còn ở học tập khi phản ứng cùng trường hợp. Chỉ nói Diêm Hàn hôm nay sáng sớm liền rời giường ra cửa đánh xe. Cực độ khuyết thiếu giấc ngủ làm hắn lên xe về sau ngửi được mùi xăng còn cảm thấy có điểm không? Thoải mái, loáng thoáng lại như là muốn say xe. Nhưng bởi vì quá mệt nhọc, xe chạy lên về sau buồn ngủ hoàn toàn không qua về điểm này không khỏe. Diêm Hàn trực tiếp ngủ đã chết qua đi, nghỉ trong lúc đường cao tốc tất đổ. Đặc biệt vẫn là so từ trước nhiều một ngày 5 tháng một tiểu nghỉ dài hạn. Cho nên dù cho đuổi cái sớm xe tuyến, Diêm Hàn cũng vẫn là so thường lui tới chậm 2 cái giờ mới vừa tới tiểu huyện thành. Bất quá đại ca một giấc này ngủ đến nhưng thật ra tương đương tô sảng. Trong lúc bị đổ cao tốc thượng, những người khác không phải bị đổ đến tâm phiền ý loạn chính là bởi vì thượng WC vấn đề bị nghẹn. Đến nổ mạnh, chỉ có Diêm Hàn, tứ bình bát ổn mà ngủ một giấc lại vừa cảm giác về sau. Ngẫu nhiên tỉnh lại tưởng tượng WC còn có thể trực tiếp tiến hóa trang gian đi giải quyết sinh lý. Nhu cầu, vẫn là ở thế giới này lần đầu, là người khác nghẹn đến tạc, mà hắn bản thân hoàn hảo không tổn hao gì. Đại ca đột nhiên cảm thấy câu kia trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt nói là có đạo lý. Hắn hiện tại bàn tay vàng quả thực liền nghịch thiên. Tới rồi tiểu huyện thành nhà ga về sau lại đánh cái xe là có thể về nhà. Chờ xe buýt đình ổn về sau, trên vai khiêng, bao tải, nhảy xuống xe. Diêm Hàn hít sâu một ngụm tiểu huyện thành mới mẻ không khí. Cảm giác mới mẻ là mới mẻ, nhưng cùng xanh hóa trình độ cực cao vườn trường so kỳ thật là không sai biệt lắm. Hơn nữa nơi này thật đúng là không phải giống nhau hoang vắng. Tiểu huyện thành kiến trúc chỉnh thể là cái loại này 5-6 tầng cao lão lâu. Bởi vì niên đại đã lâu bên ngoài gạch trên tường còn lộ ra một loại hôi bại nhan sắc. Buổi chiều 3-4 giờ trung đầu đường cũng chưa người nào. Thông giao thông công cộng đường bộ cũng rất ít. Trấn nhỏ người trên càng thích kỵ chạy bằng điện mô tô ra cửa. Cũng may bến xe ra trạm khẩu chờ mấy xe taxi, hắn vừa ra khỏi cửa nhi liền có người vây đi lên hỏi hắn đến nào. Diêm Hàn thanh âm bình đạm mà nói mấy chữ, hô ra đại viện ngõ nhỏ tính ngươi 10 đồng tiền. Đi sao, một cái đầy người cơ bắp đại huynh đệ nhìn từ trên xuống dưới hắn hỏi. Nguyên chủ trong trí nhớ đánh xe từ ra đến nhà ga đại khái muốn 8-9 đồng tiền. Nhưng nhà ga cửa không hảo kêu xe, Diêm Hàn lại đuổi thời gian tưởng nhanh lên về đến nhà. Vì thế liền đồng ý, vậy đi thôi, ngồi ở sắc ngoài tất cả đều là bùn cùng thổ. Bên trong cũng không gặp đến như thế nào sạch sẽ xe taxi trên ghế sau. Diêm Hàn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phía cái này xa lạ mà lại kỳ thật cũng không phải như thế. Nào xa lạ tiểu huyện thành. Đột nhiên cảm thấy nơi này hết thảy đều rất giống hắn khi còn nhỏ sinh hoạt nơi đó. Hắn nguyên lai thế giới kia cư trú thành thị so nơi này đại. Ấn quy mô tới nói hẳn là xem như thị cấp thành thị. Còn có công nghiệp nặng sản nghiệp, chính là mà chỗ phương Bắc, kinh tế phát triển không đứng dậy. Cho nên hắn khi còn nhỏ đối chính mình sinh trưởng nơi đó ấn tượng là đã phá lại nghèo còn có ô. Nhiễm mân y nhưng chính là như vậy một chỗ rồi lại chịu tải Diêm Hàn đời này tuyệt đại đa số vui. Sướng ký ức, khi đó hắn tiểu, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết mỗi ngày hướng ra chạy, ngoạn nhi, điên nháo, khi đó lão thái thái còn ở, sẽ ở hắn ba muốn đánh hắn thời điểm liều mạng ngăn đón. Sẽ mỗi ngày buổi sáng đều cho hắn ép hảo uống táo đỏ sữa đậu nành uống. Mỹ nữ ngươi là tới ta này tiểu huyện thành chơi sao? Vẫn là thăm người thân. Suy nghĩ bị đánh gãy. Xe một đường về phía trước chạy. Diêm Hàn suy nghĩ bị này nói đến gần thanh âm cấp túm hồi. Kỳ thật không phải bị này một câu cấp túm trở về. Phía trước nội huynh đệ thấy lần đầu tiên đến gần hắn không phản ứng. Dứt khoát nghi hoặc mà kêu một tiếng, đại muội tử. Ngoặc kép, đại ca là bị những lời này cấp lôi hoàn hồn, ngẩng đầu xuyên thấu qua phía trước kính chiếu hậu xem kỹ một chút chính mình tạo hình. Diêm Hàn liền không rõ, chính mình như bây giờ nhi, đối phương là như thế nào phán định chính mình là đại muội tử. Hắn cũng không tin này tiểu huyện thành còn có thể có người nhận được hắn hiện tại trên người xuyên. Quần jean cùng áo thun đến từ nữ trang nhãn hiệu. Giống ngươi loại này xuyên lưu quang thủy hoạt ta nơi này không nhiều lắm thấy. Ai, ngươi không phải người địa phương đi. tài xế còn rất có thể lao. Lại có lẽ là Diêm Hàn đột nhiên ngẩng đầu kia một chút làm hai người tầm mắt ở kính chiếu hậu chung. Giao hội, này đại huynh đệ mới như vậy hăng hái. Diêm Hàn lãnh khốc vô tình mà nói. Lái xe liền chuyên tâm xem lộ. Đại thúc hắn cố ý đè thấp một tia thanh tuyến. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Cười khẽ một tiếng, dứt khoát hướng phía sau lưng ghế thượng một dựa. Đem một chân mắt cá chân đáp ở một khác điều trên đùi. Màu trắng dày trượt ván tính cả đầu gối cùng nhau ở trong xe Hoàng A Hoàng. Diêm Hàn vô cùng dũng cảm mà nói. Lại nói con mắt nào của ngươi nhìn ra tới ta là cái đại muội tử. Tài xế, ngoặc kép, tài xế sợ tới mức run lên một chút. Quả nhiên cũng không dám nữa nói chuyện. Hắn loại này tiểu địa phương người cũng lên mạng cũng chơi đê âm chờ các loại video phần mềm. Trước kia thường xuyên ở trên mạng thấy một loại gọi là ngụy nương quần thể. Hắn là không hiểu, hắn cũng không dám hỏi, liền đi theo xem cái náo nhiệt, cảm thấy quản hắn nam nữ. Video nhìn xinh đẹp là được bái, dù sao chính là một nhạc A, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thật làm hắn gặp phải một cái bất nam bất nữ. Phi nghĩa xấu, ngươi nói này một cái choai choai tiểu tử mặt như vậy trắng nõn. Lớn lên sao xinh đẹp làm gì? Này không phải dẫn người hiểu lầm sao? Mặt sau trên đường đại thúc toàn bộ hành trình an tĩnh như gà. Bất quá bị hắn như vậy một trộn lẫn Diêm Hàn hồi ức cũng bị đánh gãy. Thương xuân thu buồn cũng liền như vậy một trận nhi. Trong xương cốt liền không văn nhã cũng không văn nghệ đại ca đã bị tân sự vật cấp hấp dẫn đi lực. Chú ý, không sai, liền ở vừa mới, đương hắn kiều chân thừa nhận chính mình là cái nam thời điểm. Cái loại này đến từ linh hồn tô sảng quả thực từ cột sống sảng tới rồi cái đuôi căn nhi. Phảng phất linh hồn đều được đến một lần nạp điện cùng thăng hoa. Diêm Hàn cũng rốt cuộc ý thức được, ở cái này rời xa trường học. Rời xa đồng học địa phương, hắn rốt cuộc có thể hoàn toàn thả bay tự mình, làm hồi chính mình, chẳng sợ chỉ có trong nháy mắt, về nhà về sau nên ngụy trang vẫn là đến ngụy trang một chút. Rốt cuộc đối với tổ phụ mẫu tới nói hắn là cháu gái, mà không phải tôn tử, nếu là đột nhiên bị phát hiện thay đổi giới tính phỏng chừng nhị lão sẽ thừa nhận không được đi. Lại nói tiếp ngoạn ý nhi này còn có điểm ngược a, đao to búa lớn mà bá chiếm toàn bộ nhi xếp sau. Làm, Diêm Hàn cùng tiểu ngũ trò chuyện thiên, nhị lão hẳn là còn không biết bọn họ cháu gái đã không còn nữa đi. Đương nhiên không biết, đây chính là giả thiết a. Tiểu ngũ nói, ăn mặc váy ngắn tiểu loli xuất hiện ở Diêm Hàn bên người nhi cùng hắn cùng nhau hoàng chân. Liền bọn họ tồn tại đều là giả thiết lạp. Vốn dĩ liền tất cả đều là giả, người cũng không cần thiết dối ra money, lời nói là nói như vậy. Nhưng, người nếu là thiệt tình đau bọn họ, vậy đừng cô phụ bọn họ đối, nhan hàm kỳ vọng. Hảo hảo học tập, nhiều hơn kiếm tiền, là như vậy cái đạo lý, nhưng là này hết thảy cũng quá thật điểm nhi đi. Vườn trường, huyện thành, đường phố, còn có hắn đồng học, hắn bằng hữu. Hắn sắp nhìn thấy người nhà, Diêm Hàn nói liền đột nhiên lắc đầu, cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ. Hắn vừa mới tới thế giới này bao lâu thời gian a? Tương lai còn có một đống lớn việc cần hoàn thành, hiện tại cũng không phải là tự hỏi này đó thời điểm money mà đại ca đối chính mình xuống tay luôn. Luôn thực tàn nhẫn, nói không nghĩ liền không nghĩ, ở phía sau bài xe tòa thượng nhàm chán mà thổi bay huýt sáo. Nháy mắt lại từ một cái người suy tư biến thành một cái tâm khoan thể béo giang hồ đại ca. Phía trước tài xế, ngoặc kép, trong chốc lát phát hiện tiểu soái ca điên cuồng lắc đầu. Trong chốc lát lại gặp người rung đùi đắc ý mà thổi bay huýt sáo. Tài xế đại ca đột nhiên liền có điểm hoảng hốt, đầu năm nay gì người đều có, đừng chính mình vừa lúc kéo một cái tinh thần không phải thực bình thường đi. Lớn lên đẹp là đẹp. Nhưng là đáng tiếc, một bên thở dài tài xế sư phó một bên một chân chân ga nhảy đi ra ngoài. Tưởng chạy nhanh đêm này một đơn chạy xong, chạy nhanh giải thoát, hô ra đại viện ngõ nhỏ kỳ thật chính là một cái ngõ nhỏ. Nơi này người cũng không đều họ hồ, không biết như thế nào liền nổi lên tên này nhi. Ngõ nhỏ hai bên đều là mang theo sân nhà trệt, sân không lớn, giống nhau chỉ có 2-3 mét vuông, tưởng trồng rau là loại không được, cho nên từng nhà đều sẽ lựa chọn ở trong sân dưỡng hoa dưỡng thảo. Thúy lục sắc dây đằng từ trên tường vây phương nhô đầu ra. Ngẫu nhiên cũng có thể thấy mấy chỉ nhan sắc tươi đẹp đóa hoa. Có chút sân trên tường còn bò đầy dây thường xuân, liếc mắt một cái nhìn lại xanh mơn mờn. Rất khả quan, Diêm Hàn ở một hộ nhà lão đầu gỗ trước cửa dừng bước chân. Cửa gỗ không biết cái gì nguyên nhân cũng không có khóa lại. Là hờ khép, cùng trong trí nhớ địa chỉ cùng cảnh tượng thẩm tra đối chiếu một chút. Xác nhận không sai, hắn liền đẩy cửa đi vào. Nếu không phải phòng ở thật sự quá mức cũ xưa, cảm giác này còn có điểm liền bài biệt thự hương vị. Đáng tiếc không phải. Rách nát nhà cũ, trong viện lạc hậu các loại đồ vật cùng phương tiện, ẩm ướt âm u trong một góc mọc đầy xanh đậm rêu phong. Còn có một cổ ập vào trước mặt ẩm ướt mốc meo khí vị. Đều lệnh nơi này một ít có vẻ nguyên thủy, lạc hậu cùng bần cùng, đẩy ra đại môn trực tiếp đi vào trong viện. Nơi này vốn dĩ chính là Nhan Hàm gia, không cần gõ cửa mới có thể làm người cảm thấy kỳ quái. Nói thật, Diêm Hàn nội tâm vẫn là có vài phần khẩn trương, cùng trước kia chưa từng chú ý quá nguyên chủ đồng học không giống nhau. Trong nhà lão nhân chính là từ nhỏ đến lớn đem, Nhan Hàm, nuôi lớn người. Không biết chính mình đi vào về sau có thể hay không lói. Hắn nên ở trở về trên đường tìm cái góc xó xỉnh mắt kính cửa hàng. Mua một bộ không số độ đã thổ lại tục mắt kính khung tới làm che giấu. Diêm Hàn còn hãy còn nhớ rõ vừa mới đi vào thế giới này chiếu gương khi tình hình. Cảm thấy có một bộ như vậy mắt kính tới chắn một chắn hẳn là sẽ kém không ít. Đáng tiếc phòng hóa trang trang trí dùng mắt kính đều quá mẹ nó thời thượng. Hắn phía trước ở bên trong phiên nửa ngày cũng không tìm được cùng thổ cùng tục móc nối. Lúc này tưởng lại chuẩn bị cũng không kịp, đại ca chỉ phải gãi gãi chính mình nửa trường không ngắn đầu tóc. Căng ra đầu hướng trong đầu đi, chỉ là còn không có đẩy ra kia một cây quạt nhỏ cũ xưa cửa phòng liền nghe thấy bên trong truyền. Đến một trận khắc khẩu thanh, một cái giọng nam ở bên trong lại kêu lại mắng. Thái độ hoành, mắng cũng khó nghe, Diêm Hàn nghe không ra là ai thanh âm, nhưng từ hỗn loạn ở trong đó một đôi nhi già nua lão phu thê trong thanh âm có thể nghe ra. Cái kia nam ở cùng nhị lão cãi nhau. Trách không được từ trước đến nay không đành lòng quấy rầy hắn học tập nhị lão thế nhưng sẽ cố ý. Gọi điện thoại kêu hắn trở về. Nguyên lai thật sự đã xảy ra chuyện. Một ý thức đến cái này. Đang nghe đến bên trong nam nhân kia mắng to, hai cái lão bất tử thời điểm. Diêm Hàn rốt cuộc nhịn không được. Phi chân hướng trên cửa một đá. Quang, một tiếng cửa phòng bị hắn đá văng ra. Khiến cho nhà chính chung một đôi lão phu phụ cùng một người nam nhân chú ý. Bên trong người đồng thời sửng sốt, đều nhận ra hắn là ai. Rồi lại bởi vì hắn thay hình đổi dạng cùng hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ có loại này thao tác mà. Không dám nhận hắn, lúc này Diêm Hàn một nhếch miệng, hướng hai vị lão nhân lộ ra thuần lương cười, nói, ra ra nãi nãi ta đã trở về. Rồi sau đó lại quay đầu. Hướng về phía nam nhân, vị này chính là, nam nhân sắc mặt lập tức lược xuống dưới, mắng, thằng nhãi danh, ngươi liền ngươi lão tử đều không quen biết, tác giả có lời muốn nói, Tết thiếu nhi vui sướng, tác giả quân năm nay như cũ 6 tuổi siêu tuyệt vô địch vui sướng hôm nay đem cuối tháng sự. Tình vội xong lạp, tâm tình siêu hảo, tính toán tiếp tục phấn khởi gõ chữ. Cho nên phát lại bổ sung cái nhị hợp nhất gạch dưới. 3. Gạch dưới, kỳ thật là tưởng cho đại gia cái kinh hỉ cho nên nhịn không được đã phát. Sau đó hạ chương cũng chính là 6.1 ngày bình thường đổi mới muốn dịch đến buổi chiều hoặc là buổi tối, tính toán nửa đêm lãng mạn mà mã thượng một phát mệt nhọc liền ngủ. Sợ ngày mai khởi không tới, không kịp đổi mới. Cho nên trước tiên xin nghỉ bằng v kép bằng chư vị ngủ ngon tương đương. Hết chương.